Đồng nhân Conan, Rocka, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa beta, Okia Subaru rốt cuộc cũng không thật sự là Okia Subaru, mặc dù có giả dạng giống hệt, cũng không thay đổi được sự thật hắn là Akai Sawichi, dựa vào thực lực giữa Akai Sawichi cùng Jin không chênh lệch lắm, không thể phân cao thấp, chỉ có thể nói bọn họ trời sinh đã là đối thủ của nhau. Có thể liều mạng, nhưng lại không thể nào biết được rốt cuộc ai thua ai thắng. Đối mặt một đối thủ như vậy, Rocka ở trạng thái hoàn hảo còn có thể ứng đối một chút. Đáng tiếc, lúc này thực trạng của cô hoàn toàn không ổn, thậm chí cảm giác được bụng bắt đầu đau đớn. Không phải không muốn che giấu chính mình, cũng không phải tín nhiệm đối phương. Nhưng lúc này cô đã không có tinh lực quản này nọ. Ôm bụng. Dựa tường chậm rãi trượt xuống. Nếu những người đó vẫn tiếp tục đuổi theo, Rocka nghĩ, cô không chỉ không thể chống trả, không chừng liền thật sự phải tạm biệt thế giới này. Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô? Nheo mắt, Okia Subaru lễ phép hỏi. Rocka cười nhạo một tiếng. Người đàn ông này thật đúng là biết diễn. Khó trách trừ bỏ buốc bông vẫn tin tưởng là hắn ta không thể chết. Không hề có ai hoài nghi thân phận của hắn. Làm ơn, cứu con của tôi. Vươn tay nắm lấy góc áo của hắn. Rocka cắn răng, run rẩy cầu xin kẻ có khả năng là địch nhất. Cô, Okia Subaru cũng không nghĩ tới cô cư nhiên mang thai. Không nghĩ nhiều liền trực tiếp khom lưng đem người ôm lên. Nhìn cô nhất định không chịu nhắm mắt. Hắn không thể không hứa hẹn. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô đến bác sĩ. Nhận được lời cam đoan, chống đỡ hết nổi, ở khoảnh khắc chìm vào bóng tối. Rocka than một tiếng, rõ ràng còn huấn luyện chưa đủ. Nhìn một cái, bất quá chỉ là mang thai hơn 3 tháng. Không chỉ béo lên, ngay cả thể lực cũng thụt lùi. Chỉ, hy vọng đứa trẻ sẽ không vì cô mà rời bỏ thế giới này. Okia Subaru đem người ôm lên xe, thoáng kiểm tra một chút vết thương trên người cô. Thấy thương tích không nặng, bèn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn đến giọt lệ bên khóe mắt Rocka cùng động tác che chở bụng không tự chủ trong lúc ngủ mơ. Trong lòng một trận thổn thức, bởi vì tình huống không rõ ràng lắm. Okia Subaru đem Rocka đưa đến bệnh viện của bác sĩ Arai. Mọi người thường xuyên lui tới, nên anh ta cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Okia, cô ấy là... Arai kiểm tra xong, cười hỏi, một người bạn thôi, cô ấy không có chuyện gì chứ? Okia Subaru lễ phép đáp, đứa trẻ không sao, thể chất của cô ấy không tồi. Mặc dù có chút động thai, cũng may đưa đến kịp thời. Chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt liền không thành vấn đề. Arai nhìn Okia Subaru, nghiêm túc nói, Okia Subaru chỉ gật đầu, không đáp. Sắc trời bên ngoài vẫn tối đen. Bất quá bóng tối vẫn luôn phải nhường chỗ cho ánh sáng đến. Lúc Rocka tỉnh lại đã là buổi sáng. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nơi xa, tia nắng mỏng manh ẩn hiện sau làn mây dày đặc. Loại cảm giác thoát chết trong gang tấc đang dâng lên trong lòng khiến cho cả thể xác và tinh thần mỏi mệt của cô nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Cô tỉnh rồi, thanh âm chợt truyền đến. Rocka quay đầu nhìn lại, liền thấy Okia Subaru đứng bên cửa nhìn cô. Tôi nghĩ lúc này đây chúng ta thật sự có thể ngồi xuống nói chuyện. Rocka không do dự, mở miệng liền tiến thẳng đến chủ đề. Okia Subaru nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Nói, cũng đúng, hai người nói chuyện một lúc, lời nói thật thật giả giả, nhưng ý tứ thật sự trong đó. Hai người đều rất rõ ràng. Rocka ở bệnh viện của bác sĩ Arai vài ngày liền được Okia Subaru đón về nhà Kudo. Rocka ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự sừng sững trước mắt, thản nhiên đi vào, cũng không cần Okia Subaru mở miệng, trực tiếp thẳng tiến đến phòng khách. Okia Subaru cũng không để ý, thong thả theo sau cô. Không vội bắt chuyện mà nhàn nhã pha cho mình một cốc cà phê. Lại mời Rocka một ly sữa nóng, mới chậm rãi ngồi vào đối diện cô. Nói đi, cô làm sao mà phát hiện được? Okiya Subaru đối với việc Robka nhận ra thân phận của mình vẫn có chút để ý. Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Đôi tay nhẹ nhàng áp vào ly sữa bò ấm áp trước mặt. Đầu ngón tay đan vào nhau. Robka đạm cười nói. Okiya Subaru bưng cà phê nhẹ nhấp một ngụm. Hỏi, ví dụ như, thân thế của anh, thân phận của Haibara ai? Robka thấy hắn sắc mặt hơi biến. Khẽ nhướng mày, còn muốn tôi nói tỉ mỉ một chút giao dịch của anh và kia không? Cái tên kia khiến cho thân thể Okiya Subaru lập tức cứng lại. Hơi nghiêng về phía trước. Cả người phát ra phòng bị. Sao cô biết? Jin cũng biết sao? Biểu tình của Okiya Subaru chợt lộ ra vẻ cấp bách. Robka uống một ngụm sữa bò. Chất lỏng ấm áp theo thực quản trôi xuống dạ dày. Làm cả người cô thả lỏng không ít. Jin không biết. Người của tổ chức tôi cũng không rõ ràng. Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi không trung thành với tổ chức như vậy đâu. Mọi thứ tôi làm từ trước đến nay đều là vì Jin cả. Okiya Subaru nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi hỏi, vậy bây giờ thì sao? Tính toán hợp tác cùng chúng tôi. Hợp tác, Robka đặt ly sữa đã uống được phân nửa lên bàn trà. Trước khi tôi nắm được tình hình của Jin, tôi sẽ không hứa hẹn với anh bất luận điều gì. Nhiều nhất chỉ là nhắm một con mắt làm lơ hành động của các anh. Gặp được thời cơ thích hợp, tôi sẽ cho anh đáp án. Okiya Subaru tinh tế đánh giá nữ nhân trước mắt. Thấy thế nào cũng thể liên hệ cô với loại người như Jin. Cố tình bọn họ không chỉ ở bên nhau. Ngay cả con đều đã có. Cứ như vậy, hắn ám chỉ đến việc Robka bị đuổi Giotaết lần này. Tạm thời cứ như vậy. Còn về Jin, có thể nói, tôi thiệt tình hy vọng hắn rời đi. Tôi cho rằng anh cũng nghĩ như vậy. Robka khẽ cười. Okiya Subaru không nói. Trong lòng lại không thể không thừa nhận hắn thật sự nghĩ như vậy. Jin là một sự tồn tại không thể thiếu đối với tổ chức áo đen. Hắn ta tựa như một cái hải đăng. Một trụ cột tinh thần. Khiến cho người của tổ chức tôn thờ. Lúc trước khi vẫn giữ thân phận Akai Suichi. Okiya Subaru tiến vào tổ chức nằm vùng. Dựa vào năng lực xuất sắc của hắn. Đích xác được vị boss kia thưởng thức và nắm giữ sự tán thành của thành viên tổ chức. Nhưng mặc kệ điều này, hắn vẫn luôn có thể cảm giác được đề phòng ẩn giấu trong đôi mắt của Jin. Một người như vậy nếu thật sự biến mất, không cần nghĩ, Okiya Subaru cũng biết, chuyện tổ chức này bị lật đổ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đừng tưởng rằng vị boss kia tồn tại liền nắm giữ hết thảy. Đôi khi, quá mức cao cao tại thượng lại cho người ta cảm giác thực mơ hồ. Okiya Subaru biết. Mệnh lệnh của boss nhìn như không thể kháng cự. Trên thực tế nếu người mở miệng không phải là Jin, quyền uy của ông ta căn bản chỉ là lời bay gió thoảng. Hy vọng là vậy. Robka mặc dù không có đạt thành hợp tác hiệp nghị cùng Okiya Subaru, cô vẫn như cũ ở lại nhà Kudo. Trên thực tế, dựa vào tình huống hiện tại của cô, mạo muội trở về hoặc mạo muội xuất hiện đều là tự tìm đường chết. Rốt cuộc vị boss kia bỏ ra nhiều tâm tư như vậy chỉ để ngăn trở Jin. Lại phái người đến Giotaết cô. Nếu không đạt tới mục đích, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Người của tổ chức sẽ tìm cô là điều chắc chắn. Chỉ là, mặc cho bọn hắn có đa tâm thế nào cũng tuyệt đối không thể tưởng được Robka sẽ ở tại nhà Kudo. Thậm chí là do, phản đồ, Akai Sawichi tự mình chiếu cố. Bất động thanh sắc. Túm lại là poker phây ý, phản đồ, kẻ phản bội, cách chương.